Trang Nại Nại lập tức ủ rũ cúi đầu, tối mai thì trễ mất rồi. Gấp như vậy, Tư Chính Đình ho khan, ngày mai còn có việc cần làm, đêm nay nghỉ sớm đi. Trang Nại Nại lầm bầm, đâu có lãng phí bao nhiêu thời gian của anh đâu. Không lãng phí bao nhiêu thời gian, cô đang chê anh không đủ lâu. Mắt Tư Chính Đình sầm lại, em chắc chứ? Mắt Trang Nại Nại sáng lên, chắc, em chắc chắn, em nhanh một chút là được. Cô nhanh, Tư Chính Đình, em nhanh chứ không phải anh nhanh. Trang Nại Nại hơi bối rối, anh nhanh hay em nhanh đều được. Chỉ cần anh đồng ý với em là được rồi. Chỉ là nói chuyện thôi mà. Sắc mặt Tư Chính Đình ửng hồng lên, xem ra không thỏa mãn cô là không được. Mà thôi, cùng lắm thì anh nhẹ một chút vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, Trang Nại Nại, em nghĩ gì mỗi ngày thế hả? Trang Nại Nại đang ngẫm nghĩ phải nói như thế nào, vừa ngẩng đầu lên liền thấy. À, anh cởi đồ làm gì thế? Tư Chính Đình khó hiểu, không cởi đồ thì làm sao vào đề? Tư Chính Đình không nói hết, bởi vì anh bỗng phát hiện có gì đó sai sai. Cả căn phòng yên ắng trong nháy mắt, hai người đều đần thối mặt nhìn nhau. Anh đang nói gì vậy? Trang Nại Nại phản ứng lại đầu tiên, mặt đỏ lên, chớp đôi mắt to nhìn người đàn ông trước mặt. Áo choàng tắm đã được cởi một phần, lộ ra lồng ngực màu đồng. Bình thường, Tư Chính Đình mặc quần áo nghiêm trang, âu phục màu đen làm người ta không dám khinh nhờn. Nhưng lúc này, Trang Nại Nại nuốt nước miếng. Mặc dù kết hôn đã mấy ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy vóc dáng của anh. Cơ ngực này, còn có cơ bụng này, nhìn rất quyến rũ. Nhất là lúc này, bọn họ cách gần nhau như vậy. Hơi thở nam tính xen lẫn mùi thơm sữa tắm trên người anh thoảng đến làm cho Trang Nại Nại có cảm giác cơn háo sắc của mình đang chạy thẳng lên não bộ, trong lòng cũng bắt đầu dục dịch. Tư Chính Đình tối sầm mặt ngồi trên giường, lúc này rốt cuộc anh cũng biết được sai sai chỗ nào. Trang Nại Nại luôn xấu hổ ở phương diện này, sao cô có thể chủ động thương lượng với anh về chuyện đó được? Cho nên, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai người, Tư Chính Đình buồn bực nhận ra tất cả là do mình nghĩ bậy. Một câu anh đang nói gì vậy? Của Trang Nại Nại, làm cho anh cảm thấy cuộc đời này không còn lúc nào xấu hổ hơn lúc này được nữa. Nhưng Tư Chính Đình là ai? Có biến cố gì mà chưa từng trải qua? Chỉ trong tích tắc, anh đã điều chỉnh xong cảm xúc của mình. Anh ép phần xấu hổ đó xuống rồi mặt không đổi sắc đứng lên, từng bước một tới gần Trang Nại Nại. Tim Trang Nại Nại như muốn ngừng đập, anh đi tới làm cô hồi hộp, không biết phải làm sao. Vì vậy cô từ từ lùi lại, vai không làm chủ được cũng tự động rụt lại. Lùi lại lùi lại, thì bên hông bỗng đụng phải vật gì đó. Vừa quay đầu liền thấy cô đã lùi tới trước bàn trang điểm, mà người đàn ông nào đó đã đi tới trước mặt cô. Hai tay chống lên bàn chặn lấy cô, sau đó từ từ cúi đầu. Chuyện này, chẳng lẽ anh muốn hôn cô? Trang Nại Nại căng thẳng nhắm chặt mắt, đầu bất giác hơi hơi nghiêng đi. Nhưng qua một lúc, bên tai bỗng truyền đến giọng nói mát lạnh khàn khàn trầm thấp. Em cho rằng, anh đang nói gì? Hơi thở ấm áp phớt qua tai mà lại giống như phớt qua tim, làm toàn thân cô có cảm giác tê dại. Trang Nại Nại nuốt nước miếng, lắp ba lắp bắp trả lời. Em không có ý đó. Vậy thì có ý gì? Tư Chính Đình hỏi. Cái loại cảm giác tê dại này càng ngày càng nhiều. Trang Nại Nại ra sức nghiêng đầu ra sau, muốn kéo xa khoảng cách với anh. Là chuyện đó. Tư Chính Đình nhíu mày. Chuyện đó? Hừng. Anh làm bộ như hiểu ra, sau đó lại trịnh trọng hùng hồn nói. Trang Nại Nại, đầu óc em nghĩ gì mỗi ngày thế hả? Hả? Trang Nại Nại bối rối. Vì sao cô có cảm giác hình như có gì đó là lạ. Cô chớp mắt, lại chớp mắt, cuối cùng biết được chuyện gì đang xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, em ốm rồi hừng. Hừng, rõ ràng người đàn ông này suy nghĩ đen tối, vậy mà bây giờ lại đổ cho cô. Cô bĩu môi khinh bỉ, nhưng không dám nói lớn tiếng nên chỉ có thể lẩm bẩm: anh không nghĩ bậy thì anh cởi đồ làm gì, còn không phục. Tư Chính Đình cúi đầu nhìn dáng vẻ bĩu môi của cô, cảm thấy buồn cười. Anh thả Trang Nại Nại ra, đi lại giường, rồi cởi áo choàng tắm màu trắng để qua một bên, thay sang đồ ngủ. Anh không có thói quen mặc áo choàng tắm ngủ. Vừa rồi cô thật sự hiểu lầm anh. Anh thật sự không có nói tới chuyện đó. Trang Nại Nại nửa tin nửa ngờ, cắn môi đứng tại chỗ. Tư Chính Đình thay đồ ngủ xong, nằm một bên giường, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng lướt đến người Trang Nại Nại. Còn chưa ngủ? A, ngủ. Trang Nại Nại do dự, rối rắm bước lại giường. Tư Chính Đình nằm thẳng người ở đó, khiến người ta có cảm giác đến cả ngủ anh cũng không thả lỏng. Trang Nại Nại bĩu môi, đúng là không ngại mệt. Cô vén chăn chui vào, chiếc giường mềm mại thoải mái khiến cho cơn mệt mỏi lập tức tấn công toàn thân. Cô không nhịn được duỗi người, duỗi chân, không cẩn thận lại đụng trúng chân Tư Chính Đình. Cả người Trang Nại Nại cứng đờ trong nháy mắt, cô căng thẳng quay đầu sang nhìn, thì thấy anh đã nhắm mắt, hơi thở cũng đều đều, dường như đã ngủ. Trang Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, con mệt mỏi lại lan ra, cô nhắm mắt lại. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cô mới nhận ra, thôi xong đời, cô lại quên nói chuyện quan trọng rồi. Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, Trang Nại Nại đã dậy từ sớm, nhưng cứ nằm trên giường không muốn xuống. Nghe quản gia lớn tiếng dặn dò chuẩn bị gì ở dưới lầu là cô lại nóng cả ruột gan. Bây giờ phải làm sao? Đang lúc rối rắm thì nghe tiếng bước chân ngoài cửa, cô lập tức trùng chăn lên, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt. Cửa mở ra, Tư Chính Đình đi tới, đi cùng anh là một hương vị mát lạnh. Trang Nại Nại hít sâu một hơi rồi từ từ mở mắt. Mấy giờ rồi? 9:30. Tư Chính Đình trả lời, anh và M.G.S. Đinh hẹn gặp nhau lúc 10 giờ. Nhưng sớm nay, thấy Trang Nại Nại ngủ rất say, anh không nỡ gọi cô dậy. Trang Nại Nại lại vùi đầu vào chăn, vùi vùi. Sau đó mở đôi mắt to giả vờ đáng thương nhìn anh. Chuyện là, em hơi không khỏe, anh. Không khỏe. Tư Chính Đình bước nhanh tới vén chăn lên, đang định ôm cô lên, thì Trang Nại Nại giật nảy mình, vô thức nhảy dựng lên rồi chạy ra giữa giường, ôm chặt chăn hỏi, anh muốn làm gì? Trong mắt Tư Chính Đình hiện lên vẻ nghi ngờ, nhảy cao như thế này thì không khỏe chỗ nào. Thấy ánh mắt cảnh giác của cô, anh bình thản giải thích, đưa em đi bệnh viện. Đi bệnh viện, nhớ bị phát hiện nói dối thì sao? Trang Nại Nại vội vàng lắc đầu, xua tay nói, không sao, không sao, chắc là bị sốt nhẹ mà thôi. Vừa dứt lời đã bị Tư Chính Đình cầm tay kéo lấy, cả người cô nhào ra phía trước, đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô vừa ngẩng đầu lên, một bàn tay ấm áp đã đặt lên trán cô. Hành động thân mật này làm cho Trang Nại Nại sững sờ, còn Tư Chính Đình vẫn không thay đổi sắc mặt. Một lát sau, anh rất bình tĩnh rút tay về, không nóng. Bị sốt nhẹ, đúng là sốt nhẹ, cao lắm là 37 độ thôi, có lẽ là bị cảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, thật sự không khỏe sao? Trang Nại Nại lấy cớ, sở Tư Chính Đình không tin, cô còn nói thêm, đúng vậy đấy, gần đây thời tiết thay đổi, rất dễ bị cảm. Hơn nữa, em chỉ hơi hâm hấp nóng một tí thôi, mà toàn thân đã không có chút sức lực nào. Trang Nại Nại thầm cho mình cộng 10 điểm thông minh cơ trí, đây chắc chắn là lý do tốt nhất. Nói xong, mí mắt sụp xuống, làm bộ dáng vẻ phờ phạc nói, ai đi, đau đầu quá, em muốn đi ngủ. Sau đó khó xử nhìn Tư Chính Đình, nhưng mà mẹ anh, nhìn bộ dáng này của cô, Tư Chính Đình liền tin, hôm nay không đi nữa, em nghỉ cho khỏe đi. Trang Nại Nại lập tức gật đầu, sau đó lại chui vào trong chăn. Tư Chính Đình mở ngăn kéo, lấy ra một cái nhiệt kế, đo xem. Trang Nại Nại, cô nhìn chằm chằm cái nhiệt kế, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, đang yên lành sao lại nói mình bị sốt chứ. Nuốt nuốt nước miếng, Trang Nại Nại bình tĩnh cầm lấy nhiệt kế đặt dưới nách. Sau đó tội nghiệp nhìn anh, rồi vén chăn xuống giường, em muốn... đi vệ sinh. Tư Chính Đình gật đầu, cẩn thận. Đi vệ sinh thì có gì phải cẩn thận? Người lớn như cô có thể rơi vào bên trong bồn cầu sao? Trang Nại Nại nghi ngờ nhìn Tư Chính Đình. Chân mày Tư Chính Đình khẽ giật, anh đưa tay nâng trán, giọng nói có vài phần bất đắc dĩ. Anh nói, cái nhiệt kế. À. Trang Nại Nại cúi đầu vọt vào nhà vệ sinh, sau đó mở nước nóng, rồi cầm nhiệt kế thả vào. Bởi vì căng thẳng, nên cô vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng động là lấy nhiệt kế ra ngay, cũng không nhìn nhiệt độ là bao nhiêu mà kẹp luôn vào nách, còn nghĩ tới chuyện xả nước bồn cầu để che giấu nữa. Cuối cùng, cảm thấy không còn sơ hở nữa mới mở cửa ra ngoài. Tư Chính Đình cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đủ rồi. Nói đến đây, anh đưa tay ra cho Trang Nại Nại. Trang Nại Nại bình tĩnh lấy nhiệt kế đưa anh, sau đó yếu ớt lên giường nằm xuống, rồi chớp chớp mắt nhìn anh. Người đàn ông này đẹp trai thật đấy. Chỉ một hành động cầm nhiệt kế, quay qua chỗ sáng để xem, cũng có thể làm vô cùng quý khí, vừa tao nhã vừa quyến rũ. Có điều, sao sắc mặt của anh lạ vậy? Đang lúc không hiểu ra sao, liền thấy anh quay đầu nhìn cô, chân mày nhíu chặt lại. Trang Nại Nại chột dạ hỏi, sao vậy? Bao nhiêu độ? 45 độ. Hà, Trang Nại Nại lập tức nghệt mặt. Nhiệt độ cao nhất của con người là 42 độ, cao hơn là chết. Sao cô lại có thể 45 độ được? Khó trách sắc mặt Tư Chính Đình khó coi như vậy. Trang Nại Nại hoảng loạn, mắt chuyển động liên hồi rồi mới nói, chắc là nhiệt kế bị hư. Ánh mắt Tư Chính Đình càng sâu hơn, khuôn mặt không cảm xúc của anh làm cho tim cô gần như nhảy ra ngoài. Không biết, anh có tin lời cô không? Đang lúc cô lo lắng không yên, Tư Chính Đình bình thản ừ một tiếng rồi đi tới cạnh giường, thật sự không khỏe sao? Trang Nại Nại lập tức chân thành nói, thật, thật hơn vàng nữa. Tư Chính Đình lại ừ một tiếng, thế em nằm nghỉ cho khỏe. Trang Nại Nại gật đầu, anh tới chỗ mẹ nhanh đi, đừng để bà ấy chờ lâu, không bà ấy lại không vui. Không đâu, tính tình bà ấy rất tốt. Tư Chính Đình hiếm khi giải thích cho ai đó. Nghe anh nói như thế, tay Trang Nại Nại bất giác siết chặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, sao cô lại ở đây? Tính tình tốt. Cô rũ mắt, khóe môi hơi hơi nhếch lên hình thành nụ cười như có như không. Từ hôm qua cho tới hôm nay, tuy anh chỉ nhắc vài câu về mẹ anh, nhưng Trang Nại Nại có thể nhìn ra quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Chuyện 5 năm trước, dù cô có nói ra thì chắc anh cũng chẳng tin đâu. Trang Nại Nại bỗng thấy tâm tư rối loạn như tơ vò. Mấy năm nay, cô chưa từng nghĩ sẽ ở bên cạnh anh. Mà những chuyện xảy ra gần đây đều quá bất ngờ. Từng chuyện một giống như có người đứng sau thúc đẩy cô kết hôn với anh. Bây giờ, vấn đề lớn nhất trong cuộc hôn nhân này đã xuất hiện. Cô và mẹ anh không bao giờ có thể chung sống hòa bình với nhau. Có một số việc có thể vượt qua, có thể quên đi nhưng có một số việc không cách nào vượt qua được. Trang Nại Nại cúi đầu, ánh mắt giễu cợt mà xót xa đáp, vậy thì tốt rồi. Lúc này, Tư Chính Đình mới xoay người rời đi. Sau khi anh ra khỏi phòng ngủ, Trang Nại Nại nằm im, lắng tai nghe. Nghe thấy tiếng xe khởi động từ dưới lầu truyền lên, cô cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm. Cô cố gắng đè nén chua xót trong lòng lại rồi đứng dậy, xuống lầu ăn. Quản gia nhìn cô với ánh mắt khó có thể lý giải, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu thở dài, không nói gì. Trang Nại Nại vào phòng ăn, người hầu liền dọn bữa sáng lên. Sau khi ăn no, rảnh rỗi không chuyện gì làm, cô ra vườn hoa trong biệt thự đi dạo một vòng. Vườn hoa rất lớn, cảnh sắc bên trong khá đẹp, mặc dù không có nhiều loại hoa, nhưng mỗi loại đều đẹp và đắt tiền. Trang Nại Nại nhìn thấy, tâm trạng cũng vui vẻ lên, tạm thời vứt hết những chuyện không vui ra sau đầu. Tư Chính Đình lái xe ra khỏi biệt thự, trên đường đi anh gọi điện cho Đinh Phu Nhân. Con trai, bánh ngọt đã ra lò, còn bao lâu nữa thì con đến? Giọng nói vui vẻ từ đầu bên kia truyền tới. Ánh mắt Tư Chính Đình buồn bã, giọng nói mang theo chút áy náy. Mẹ, dừng ngay. Con gọi mẹ là mẹ, mẹ liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Tư Chính Đình ngẩn ra, bất đắc dĩ mở miệng. Mẹ, được rồi, nói đi, lại làm chuyện gì có lỗi với mẹ rồi. Đinh phu nhân càng bất đắc dĩ hơn Tư Chính Đình. Tư Chính Đình, cô ấy không khỏe, nên hôm nay chúng con không tới được rồi. Đinh phu nhân lập tức hỏi luôn, có phải có rồi hay không? Không đúng, các con vừa mới đăng ký, tại sao đột nhiên không khỏe? Không phải là... Đinh phu nhân tự mình bay xa, sau đó lên giọng cửa trách, con trai, mẹ không định nói con đâu, cho dù con có mới khai trai, thì cũng phải biết tiết chế chứ. Không phải là con làm con bé bị thương rồi đấy chứ. Bọn đàn ông các con đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì hết. Uổng công hôm qua mẹ gọi điện thoại cho lão Lý hỏi thăm, còn lo lắng con không được. Bây giờ mẹ phải nhắc nhở con. Tư Chính Đình sầm mặt, mẹ, Đinh phu nhân, đừng gọi mẹ là mẹ. Dù con có gọi mẹ thì mẹ cũng phải nhắc nhở con. Con gái được làm từ nước, cần phải... ân cần chiều chuộng, con. Tư Chính Đình thật sự nghe không nổi nữa, cô ấy bị cảm. Bị cảm, mẹ nói cho con biết, lúc làm chuyện đó, bọn đàn ông các con khỏe mạnh như trâu lạnh tí cũng chẳng sao, nhưng con phải nghĩ cho nó một chút chứ, không thể đắp chăn rồi làm sao. Tư Chính Đình, con tắt máy đây. Tư Chính Đình lái xe tới tiệm thuốc gần nhất, sau khi vào thì nói, tất cả thuốc trị cảm, mỗi loại một hộp. Nhân viên bán hàng, Trang Nại Nại ngồi trên xích đu ở trong vườn hoa phơi nắng, thoải mái đến nỗi không nghe thấy tiếng xe trở về. Khi nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng bước chân, cô tưởng là người hầu tới đưa trái cây nên không để ý. Đến khi Tư Chính Đình lên tiếng, sao em lại ở đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, sự quan tâm của anh Trang Nại Nại quay đầu lại, liền thấy anh đứng sau mình. Cái bóng của anh kéo dài trên mặt đất. Trang Nại Nại trợn tròn mắt. Xong đời rồi. Tư Chính Đình sẽ biết cô không bị bệnh mất thôi. Cô hoảng hốt nhảy dựng lên. Bản đu dây bị hành động của cô tác động vào thì hất mạnh ra sau. Tiếp theo đó là bay ngược lại. Hướng thẳng vào đùi cô theo lực quán tính. Thời gian quá ngắn. Trang Nại Nại lại bị dọa nên hoàn toàn không có phản. Ứng gì? Thấy bản đu dây sắp đụng vào chân cô, một thân hình cao lớn lao tới. Sau đó, bịch, bản đu dây đụng vào chân Tư Chính Đình. Vì muốn kiên cố nên bản đu dây được làm từ sắt. Nghe tiếng bản đu dây đụng vào xương, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau. Trang Nại Nại đau lòng ngồi xổm xuống, vén ống quần của anh lên, lo lắng hỏi, thế nào? Anh có sao không? Có đau không? Đầu khớp xương có bị gì không? Quần bị vén lên lộ ra bắp chân rắn chắc, chỗ bị đụng đỏ tấy lên. Có điều, chân mày Tư Chính Đình cũng không vì thế mà nhíu lại. Ngược lại anh lại cảm thấy, đôi tay bé nhỏ đặt trên da anh đang làm cho cả người anh căng cứng. Anh thở dốc, cúi xuống nắm vai Trang Nại Nại kéo cô ra khỏi khu vực bàn đu dây, đến khu vực an toàn mới buông cô ra. Trang Nại Nại vẫn còn lo lắng chân của anh muốn cúi xuống xem, nhưng anh lại nói, ở đây gió lớn. Động tác của Trang Nại Nại lập tức dừng lại. Ở đây gió lớn. Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong đó. Lúc này, anh không quan tâm tới chân mình mà quan tâm cô. Trong lòng cô lập tức nổi lên sự cảm động và ấm áp. Còn có cả vô cùng áy náy. Bệnh này rõ ràng là giả bộ mà. Lúc này, Trang Nại Nại chỉ mong mình thật sự bị bệnh cho rồi. Cô bèn cười nói, em hơi nhức đầu cho nên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Sao anh còn chưa về nhà mẹ? Nghe xong Tư Chính Đình hơi khựng người lại, mặc dù nói bắt đầu lại nhưng cũng không thể để mình mất mặt thế được. Nếu cô biết anh vì cô mà cho MGS Đinh leo cây, thì cô sẽ nghĩ sao? Vì vậy, lời tới miệng liền đổi thành, bà ấy có việc đột xuất. Trang Nại Nại nghe anh nói vậy thì thầm chào phúng, có việc đột xuất. Hay là giống cô đều không muốn gặp lại đối phương. Cô còn đang suy nghĩ miên man thì Tư Chính Đình bước tới bế bổng cô lên. Trang Nại Nại hoảng sợ ôm lấy cổ anh. Khuôn mặt anh vẫn vô cảm như trước. Bình thản ôm cô về phòng. Trong phòng khách có nhiều người hầu như vậy mà. Trang Nại Nại muốn trèo xuống. Nhưng vừa dãy người liền nghe thấy anh cảnh cáo. Đừng nhúc nhích. Trang Nại Nại lập tức ngoan ngoãn nằm im. Tư Chính Đình ôm cô lên phòng ngủ trên lầu, sau đó cầm một cái túi đen tới, lấy một cái nhiệt kế mới mua ra đưa cho cô, đo xem nào. Trang Nại Nại, dưới ánh nhìn chằm chằm của Tư Chính Đình, Trang Nại Nại đo nhiệt độ cơ thể, sau đó đưa nhiệt kế lại cho anh. Tư Chính Đình nhìn nhìn rồi nói, nhiệt độ cơ thể bình thường. Lúc này Trang Nại Nại không cần phải giả bệnh nữa, nhưng vẫn cần phải diễn cho hết trò. Vì thế cô nói, em bị đau đầu mà. Không thể làm giả nhiệt độ cơ thể, nhưng loại bệnh vặt như đau đầu, cho dù có dẫn cô đi bệnh viện làm kiểm tra thì cô cũng không sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, uống thuốc. Tư Chính Đình gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên đi ra ngoài gọi điện cho bác sĩ gia đình. Lúc quay lại thì tìm trong túi đen, lấy ra một viên thuốc, đọc kỹ hướng dẫn rồi đưa cho cô, uống đi. Trang Nại Nại, em có thể. Bốn chữ không uống được không khi nhìn đến khuôn mặt không cảm xúc gì của Tư Chính Đình, thì nghẹn lại ở cổ họng. Hu hu hu, người đàn ông này thật đáng sợ. Cô cầm lấy viên thuốc, cắn răng bỏ vào trong miệng uống, sau đó thì ngoan ngoãn nằm xuống. Điện thoại của Tư Chính Đình lại vang lên, là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Hào. Cho dù là cuối tuần thì anh cũng vẫn rất bận rộn. Tư Chính Đình ra ban công nghe điện thoại. Trang Nại Nại liền từ trên giường nhảy xuống, mở thùng rác ra, định nhổ viên thuốc đang ngậm trong miệng ra. Hừng, rất là đắng đó. Còn chưa kịp nhổ ra thì cô đã cảm giác được một ánh mắt âm trầm chiếu tới. Tiếp đó là giọng nói lạnh lùng của anh, em đang làm gì? Trang Nại Nại. Trang Nại Nại quay đầu, liền thấy Tư Chính Đình đang cầm điện thoại nhìn mình. Đứng ngược sáng cho nên không nhìn rõ sắc mặt anh lúc này, nhưng cũng vẫn đủ để khiến cho người ta sợ hãi. Trang Nại Nại, chờ một chút. Tư Chính Đình nói đầu bên kia chờ rồi đi tới, lấy ly nước trên tủ đầu giường đưa cô. Trang Nại Nại không thể làm gì khác hơn là cầm ly nước, rồi gắng gượng nuốt viên thuốc trong miệng xuống. Tư Chính Đình vẫn nhìn cô. Trang Nại Nại khóc không ra nước mắt, há miệng lè lưỡi ra nói, nuốt thật rồi. Lúc này Tư Chính Đình mới vừa lòng, vô thức đưa tay xoa xoa đầu cô. Hành động thân mật này làm cho hai người sửng sốt lần nữa. Từ khi quan hệ bớt căng thẳng, dường như sự mờ ám giữa bọn họ càng ngày càng nhiều. Mặt Trang Nại Nại ửng đỏ lên, tai của Tư Chính Đình cũng có chút nóng. Anh ra vẻ bình tĩnh cầm điện thoại đi ra ban công. Khi vừa xoay người, khóe môi của anh vô thức nhếch lên. Nhiều năm trôi qua như vậy, thói quen không thích uống thuốc của cô vẫn không thay đổi. Thấy Tư Chính Đình đã ra ban công, Trang Nại Nại có cảm giác cả người đâu đâu cũng khó chịu giống như vừa uống thuốc độc, toàn thân như nhũn ra. Xong đời rồi, Trang Nại Nại trở mình, bắt đầu cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều không thoải mái, vốn chẳng bị làm sao hết. Uống thuốc xong liền có cảm giác như mắc phải bệnh nan oai. Lật qua lật lại trên giường mà vẫn không ngủ được. Cô dứt khoát cầm điện thoại lên mạng hỏi. Không bị cảm mà uống thuốc cảm thì có sao không? Vừa nhập xong câu hỏi thì nghe thấy tiếng bước chân. Cô lập tức nhét điện thoại xuống dưới gối. Tiếp đó, Tư Chính Đình mở laptop ngồi trên sofa xử lý công việc. Cả căn phòng chìm vào yên ắng. Yên ắng như vậy càng khiến Trang Nại Nại sụp đổ, đầu cô bắt đầu đau, cũng bắt đầu có cảm giác nghẹt thở, dạ dày cồn cào dữ dội và buồn nôn. Trời ạ, không lẽ Tư Chính Đình biết cô đang giả bệnh, nên cho cô uống thuốc độc. Trang Nại Nại rốt cuộc không chịu nổi, lặng lẽ cầm điện thoại lên, tiếp tục tra xem. Thì ra không có ảnh hưởng gì lớn cả. Trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, cô ngủ thiếp đi trong một mớ cảm giác khó chịu. Cuối tuần này chính là những tháng ngày đau khổ. Cô ngây người trên giường 2 ngày, cảm thấy xương cốt toàn thân đều mềm nhũn. May mà sau khi Trang Nại Nại nói đã hết đau đầu, Tư Chính Đình cũng không ép cô uống thuốc nữa. Chịu đựng đến ngày thứ 2 là có thể đi làm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, buổi trưa tăng ca. Không thể cùng nhau ăn cơm rồi, còn chưa tới 1 tháng nữa là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của tập đoàn Đế Hào. Toàn bộ phận thiết kế bận tối mày tối mặt. Đặc biệt là bộ phận thiết kế thời trang, phải thiết kế quần áo cho ông chủ và bạn gái mặc vào lễ kỷ niệm. Đây là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của bộ phận này. Tất cả nhân viên của bộ phận thiết kế đều vội vội vàng vàng, như đối đầu với kẻ địch mạnh, tinh thần ai cũng căng như dây đàn. Trưởng phòng Trương Siêu Văn gặp áp lực, khiến cho tính tình ông ta càng thêm nóng nảy. Người ở ngoài đều có thể nghe tiếng quát tháo giận dữ trong phòng làm việc của ông ta. Anh đang làm cái trò gì thế? Bản tiệc ba phớt của lễ kỷ niệm đặt ở đây, anh nghĩ khách mời đều tới để kiếm cái ăn sao? Lễ kỷ niệm ngày thành lập là một tập tục vui mừng của người Trung Quốc. Anh dùng màu trắng như tang lễ để làm gì? Cô có biết thiết kế không đấy? Kiến thức cô học thời đại học cho chó ăn hết rồi à? Cái mớ lộn xộn này là gì? Từng người trong bộ phận thiết kế đều khiếp sợ, như đi trên băng mỏng, rất sợ xui xẻo đụng phải Trương Siêu Văn. Trang Nại Nại là nhân viên mới, chỉ có thể chạy việc vặt như phô tô giấy tờ hay là bê đồ gì đó, rất là bận rộn. Cô cảm thấy mình hoàn toàn có thể chuyển sang làm ở phòng phô tô. Thứ sáu tuần trước nổi bọng máu, bây giờ vẫn còn chưa tan hết, vừa nhúc nhích là cảm thấy đau. Nhưng vẫn phải lấy thứ cần phô tô ra khỏi máy phô tô copy, lấy ra rồi lại bỏ vào, hết lần này tới lần khác. 12 giờ trưa, điện thoại đúng giờ vang lên. Mở ra xem, là tin nhắn của quý thần bảo cô lên lầu ăn trưa. Trang Nại Nại ngẩng đầu nhìn xung quanh, tất cả nhân viên đang vùi đầu làm việc, tay gõ liên tục, mà bên cạnh cô còn đặt một xấp tài liệu cần phô tô 10 bản. Lúc này bỏ công việc để đi ăn cơm chính là ăn mắng. Trang Nại Nại thở dài, nhớ đến mỹ vị của Tụ Đức Lâu, nuốt nước miếng gửi tin nhắn cho quý thần. Buổi trưa tăng ca, không lên lầu ăn cơm. Vừa gửi tin nhắn xong, Trương Siêu Văn từ phòng làm việc đi ra, thấy cô liền mắng, Trang Nại Nại. Tất cả mọi người đang bận rộn, mà cô lại rảnh rỗi nghịch điện thoại. Tôi thấy cô ngại công việc quá ít phải không? Trang Nại Nại, được rồi, cô là đại nhân không chấp tiểu nhân, không chấp nhặt với ông ta. Trang Nại Nại cúi đầu vô cùng cung kính, nghe vô tai trái đi ra tai phải. Bị người ta nói mấy câu sẽ không mất miếng thịt nào. Trương Siêu Văn mắng vài câu, cảm thấy không đâu vào đâu. Bởi vì cái thái độ của Trang Nại Nại làm ông ta có cảm giác như đấm vào vải bông. Hừ một tiếng, ông ta nhìn những nhân viên có mặt ở đó rồi nói. 1 giờ chiều, họp. Mọi người nghe vậy thì bắt đầu than thở. Giờ ăn trưa là giờ cao điểm, hơn nữa bọn họ còn chưa chuẩn bị tốt cho cuộc họp buổi chiều. Có mỗi 1 tiếng, không đủ thời gian bọn họ xuống lầu xếp hàng mua cơm nữa. Có người không nhịn được nói, trưởng phòng, hay là ăn no trước rồi lại làm việc tiếp. Trương Siêu Văn nghe nói như thế thì cũng thấy đói bụng, lại nhìn thời gian, đúng là không đủ. Ông ta lườm Trang Nại Nại vẫn đang đứng bên cạnh máy photo copy một cái, rồi ra lệnh, Trang Nại Nại, cô xuống Hòa Hợp Cốc dưới lầu mua cơm hộp cho mọi người. Lại là cô, thấy Trang Nại Nại đang muốn nói gì đó, Trương Siêu Văn lập tức xoay người vào phòng làm việc của mình. Trang Nại Nại nhất thời cảm thấy bó tay toàn tập, sao cô có thể xách hết 50 hộp cơm về? Dù gì cô cũng là phụ nữ, vậy mà Trương Siêu Văn còn nô dịch cô như thế, thật là vô sỉ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 118, phó phòng bộ phận thiết kế thời trang các đồng nghiệp đều hận mình không có thuật phân thân mà lao đầu vào làm việc, chỉ có thể cho Trang Nại Nại một ánh mắt cô tự giải quyết cho tốt. Trang Nại Nại cam chịu xuống lầu, cô vào Hòa Hợp Cốc đặt 50 phần ăn, bảo bọn họ làm nhanh, sau đó ngồi đợi. Khoảng 15 phút sau, tất cả phần ăn được đóng gói xong. Nhìn một bàn toàn hộp cơm, Trang Nại Nại đoán mình phải chạy lên xuống 3 lần. Lúc cầm lên chuẩn bị đi, nhân viên thu nhân của Hòa Hợp Cốc đi tới nói, thưa cô, 50 phần ăn, tổng cộng là 1.100 tệ. Trang Nại Nại nghe nói như thế thì trợn tròn mắt. Đừng nói là cô chỉ đi tay không xuống, cho dù có mang theo ví thì cô cũng không có nhiều tiền như vậy. Trang Nại Nại đau khổ nói, tôi quên mang ví, hay là cô cho người giúp tôi xách cơm về, sẵn tiện lấy tiền luôn. Cô vừa nói xong, nhân viên hòa hợp cốc làm vẻ mặt bị làm khó. Thưa cô cũng thấy đó, mặt tiền cửa tiệm chúng tôi nhỏ, chỉ có vài nhân viên phục vụ, thậm chí chưa triển khai dịch vụ tặng kèm nữa. Thật sự rất xin lỗi, hay là cô gọi điện thoại bảo đồng nghiệp đưa tới. Gọi điện thoại tìm đồng nghiệp, điện thoại của cô chỉ có số điện thoại của một đồng nghiệp mà thôi. Lúc này, đành phải tìm quý thần giúp đỡ vậy. Lấy điện thoại ra, mở danh bạ tìm số, bỗng có người gọi cô, Trang Nại Nại. Trang Nại Nại sửng sốt, ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông tầm 28, 29 tuổi đang đứng trước mặt cô. Anh ta mặc vest, hào hoa phong nhã, vừa nhìn là biết thuộc loại nhân vật thành công, khuôn mặt dịu dàng cộng thêm vẻ mặt đầy ý cười, khiến người ta có thiện cảm. Vấn đề là, anh là... Trang Nại Nại dè dặt hỏi. Cô cảm thấy người trước mặt khá quen, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Người đối diện bật cười, em quên anh rồi hả? Anh tốt nghiệp khoa thiết kế Đại học Bắc Kinh, học trước em 4 khóa. Lúc học viện tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, anh về dự thì gặp em. Nghe đến đây, Trang Nại Nại bừng tỉnh, anh là đàn anh Tô Cẩm Huy. Tô Cẩm Huy là nhân vật nổi tiếng của khoa thiết kế bọn họ. Bởi vì anh ta vào được phòng thiết kế thời trang của bộ phận thiết kế Đế Hào, còn làm tới chức phó phòng nữa. Tô Cẩm Huy cười, là anh. Anh ta vừa nói vừa lấy ví tiền trong túi ra, rút 1.100 tệ đưa cho nhân viên phục vụ. Trang Nại Nại vội vàng xua tay, đừng, em. Thấy cô lắp bắp, Tô Cẩm Huy thông cảm nói, không có gì đâu. Em lên lầu trả lại cho anh là được. Anh ở phòng 1818. Vậy thì em cảm ơn. Trang Nại Nại biết nếu tìm quý thần xuống trả tiền thì hơi mất mặt, nên cứ đơn giản như vậy đi. Tô Cẩm Huy nhìn một bàn đầy hộp cơm, nhíu mày nói, anh giúp em. Còn chưa dứt lời đã bị Trang Nại Nại cắt ngang, không cần đâu đàn anh đi ăn cơm trước đi. Đùa à, để phó phòng thiết kế thời trang xách cơm giúp cô. Hơn nữa, vừa rồi cô nhìn thấy, người ta còn chưa ăn cơm xong nữa kìa. Không đợi Tô Cẩm Huy nói tiếp, Trang Nại Nại đã xách lấy 20 hộp, mỗi tay 10 hộp chạy nhanh ra ngoài, phần còn lại để ở đây, lát nữa tôi tới lấy. Hòa hợp cốc nằm ở đối diện tòa nhà Đế Hào, cơ thể gầy nhỏ của Trang Nại Nại xách 20 hộp cơm băng qua đường, dáng vẻ đồ sộ, người qua đường rối rít nhường đường cho cô. Cô vọt tới thang máy dành cho nhân viên, từng người trong thang máy chỉ cho cô, mà lúc này, tinh... Thang máy dành riêng cho tổng tài mở ra, Tư Chính Đình ở giữa sự bao vây của quý thần và vài vệ sĩ bước ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, MZS Đinh, về nhà ăn cơm tối nhé. 11:50, ở phòng làm việc tầng cao nhất. Chiếc điện thoại màu trắng bạc của Tư Chính Đình đột nhiên reo lên. Người đang phê duyệt văn kiện dừng tay, nhíu chặt chân mày rồi thả lỏng ra. Ngay cả con ngươi đen nhánh cũng lóe lên vài phần thần thái. Đến 12 giờ rồi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua màn hình điện thoại. Khi nhìn đến chữ Mơ Sờ Đinh, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm. Thì ra không phải cô gọi. Anh tiếp điện thoại. Đầu bên kia truyền đến giọng nói thân thiết của Đinh phu nhân. Cố Khuynh Nhan khỏi chưa? Tư Chính Đình, vâng, khỏi rồi ạ. Tối nay dẫn nó về nhà ăn cơm đi, sau đó ngủ lại, rồi ngày mai đi làm luôn. Tư Chính Đình nghe bà nói như thế thì trước mắt, vâng ạ, cúp điện thoại. Quý thần từ ngoài đi tới báo, thưa ngài, 12 giờ trưa nay, ngài có hẹn với Diêu Tổng của tập đoàn Hoa Vũ. Tư Chính Đình nghe anh ta nói xong thì ngẩn người, mắt nhìn về phía phòng. Ăn, một lát sau mới nói, cậu liên hệ bên đó rời lại nửa tiếng. Quý thần, vì muốn ăn cùng bà chủ mà ngài làm tới mức độ này. Quý thần gật đầu, vừa liên hệ với đối phương xong thì điện thoại vang lên chuông báo có tin nhắn. Xem xong tin nhắn do Trang Nại Nại gửi, khóe môi quý thần nghe o một cái rồi báo lại tình hình với Tư Chính Đình. Tư Chính Đình không lộ chút cảm xúc gì, chỉ gật đầu rồi thôi. 12:15, Tư Chính Đình thu dọn đồ đạc xuống lầu. Anh nhìn số tầng đang giảm dần, trong đầu từ từ hiện ra hình ảnh người nào đó nằm ỉ ở nhà vào 2 ngày cuối tuần. Gần đây bộ phận thiết kế rất bận rộn. quý thần đã sớm hỏi thăm rõ ràng, lập tức trả lời, sắp đến lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn, tất cả mọi người ở bộ phận thiết kế đang bận rộn chuẩn bị. Nói đến đây, thấy mắt Tư Chính Đình sầm lại, anh ta vội giải thích, tôi đã dặn dò May chú ý rồi, nếu 12 giờ 30 mà bà chủ vẫn chưa ăn cơm thì gọi Tụ Đức Lâu đưa cơm hộp tới. Lúc này Tư Chính Đình mới hài lòng gật đầu, đoàn người đi xuống lầu, tinh, cửa thang máy mở, Tư Chính Đình mắt nhìn thẳng bước ra khỏi thang máy. Bên kia, Trang Nại Nại đã đến trước cửa thang máy dành cho nhân viên. Bỗng nghe tiếng mở cửa của thang máy dành cho tổng giám đốc, định nhìn sang thì bị một đống cơm hộp che khuất. Trang Nại Nại sửng sốt, từ đống cơm hộp nhìn qua, liền thấy Tô Cẩm Huy đang mỉm cười đứng cạnh. Trang Nại Nại, em chạy nhanh thật đấy. Sức lực đàn ông lớn, một tay xách 10 hộp cơm, tay kia xách 20 hộp cơm mà vẫn có thể giơ cao lên che khuất mặt cô. Trang Nại Nại nhìn anh chàng mặc vest đi đưa cơm liền cảm thấy buồn cười, phụt một cái cười ra tiếng. Lúc này, thang máy dành cho nhân viên tới, mọi người nhường cho bọn họ vào trước. Trang Nại Nại và Tô Cẩm Huy vào thang máy. Lúc thang máy sắp đóng lại, Tư Chính Đình từ phía trước đi tới. Anh vốn đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng bỗng cảm giác được cái gì đó nên quay đầu lại. Trong thang máy, Trang Nại Nại xếp 20 hộp cơm thành một chồng rồi ôm trước ngực, đúng lúc che khuất mặt cô. Quý thần nhìn theo ánh mắt của Tư Chính Đình, trong nháy mắt nở nụ cười. Xem ra không chỉ có bộ phận thiết kế sân khấu bận rộn, mà ngay cả bộ phận thiết kế thời trang cũng bận rộn không kém. Phải để cho Tô Cẩm Huy đi mua cơm hộp về. Tư Chính Đình ngoảnh mặt làm ngơ. Anh cảm thấy bóng dáng vừa lướt qua kia rất giống Trang Nại Nại. Nhưng mà Trang Nại Nại ở bộ phận thiết kế sân khấu, sao có thể đi cùng Tô Cẩm Huy mua cơm hộp? Thưa ngài, nếu không nhanh chút thì e rằng sẽ tới trễ. Quý thần nhắc nhở, Tư Chính Đình lập tức ném chuyện này ra sau ót, bước nhanh ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, trưởng phòng Trương, xin ký tên phòng làm việc của Tô Cẩm Huy ở tầng 18. Vì vậy thuận đường đưa Trang Nại Nại về tới phòng làm việc của cô luôn. Đám người trong phòng lập tức ngẩng đầu lên, giống như phát hiện một lục địa mới. Tất cả đều nhìn sang bên này. Đàn anh, cảm ơn anh. Trang Nại Nại cười híp mắt cảm ơn. Đáng lý ra lúc này cô phải lấy tiền trả lại, nhưng nhớ tới số tiền trong ví của mình, cô gãi đầu, lát nữa em sẽ trả tiền lại cho anh. Không cần gấp đâu. Tô Cẩm Huy quan sát hoàn cảnh làm việc của cô, sau đó vỗ vai cô nói, ở đây có gì không quen thì có thể nói cho anh, đang muốn chống lưng cho cô sao? Trang Nại Nại không phải người không biết điều, lập tức cười đáp, vâng ạ. Tô Cẩm Huy còn định nói gì đó, nhưng điện thoại lại vang lên, anh bất đắc dĩ chỉ điện thoại. Trang Nại Nại liền vẫy tay chào, bye bye. Lúc này Tô Cẩm Huy mới bước đi. Tô Cẩm Huy vừa đi là một đám phụ nữ bát quái xông tới. Này, Trang Nại Nại, phó phòng Tô là gì của cô vậy? Trang Nại Nại, có phải phó phòng Tô đang theo đuổi cô không? Trang Nại Nại giải thích, đừng nói linh tinh, vừa rồi tôi mua cơm gặp được anh ấy, đó là đàn anh của tôi. Tôi cảm thấy phó phòng Tô vừa gặp đã yêu cô rồi, bằng không làm sao có thể giúp cô xách cơm hộp lên. Tô Mi miệng rộng lại nhiệt tình nói. Trong đám người này, Tô Mi trẻ tuổi nhất. Bàn làm việc của cô ấy lại ở cạnh bàn làm việc của Trang Nại Nại. Hai ngày qua, hai người cũng coi như quen biết nhau. Trang Nại Nại vỗ vỗ vai Tô Mi, ăn cơm đi, đến thịt bò cũng không chặn nổi miệng của cô. Tô Mi lè lưỡi với cô rồi quay đầu ăn cơm. Phát cơm cho tất cả mọi người xong, Trang Nại Nại cầm hộp cơm cuối cùng đi tới phòng làm việc của Trương Siêu Văn. Cô đứng ngoài gõ cửa, đợi bên trong cho phép mới đi vào. Trương Siêu Văn đang xem tài liệu trên máy tính, thấy Trang Nại Nại đi vào sắc mặt ông ta liền đen lại. Trang Nại Nại làm như không nhìn thấy, đi tới đặt hộp cơm lên bàn, sau đó đưa hóa đơn của Hòa Hợp Cốc cho Trương Siêu Văn, trưởng phòng Trương. Đây là hóa đơn, ngài ký tên rồi tôi đi tìm phòng tài vụ chi trả. Trương Siêu Văn nghe cô nói thì hít mắt lại. Nhìn máy tính không nói lời nào. Trang Nại Nại thấy bộ dáng này của ông ta thì bực mình. Má nó chứ, không lẽ Trương Siêu Văn muốn cô trả sao? Đáng lẽ không nên tính toán 1.100 tệ với ông ta, nhưng mà bây giờ trên người cô không có một xu nào cả. Mà Trang Nại Nại cô ghét nhất thiếu nợ tiền, phải nhanh chóng nghĩ cách trả tiền cho Tô Cẩm Huy. Vì vậy, Trang Nại Nại chuyển hóa đơn ra phía trước, trưởng phòng Trương, xin ký tên. Lúc này Trương Siêu Văn mới nhìn cô hỏi, ký cái gì? Còn giả ngu với cô. Cơn tức của Trang Nại Nại bùng lên, 1.100 tệ mua cơm hộp. Trương Siêu Văn làm vẻ ngạc nhiên, không phải cô mời mọi người ăn sao? Trang Nại Nại, nhân viên mới nhậm chức đều phải mời mọi người ăn cơm, chẳng lẽ cô không biết quy tắc này sao? Trang Nại Nại, người luôn nhanh miệng nhanh mồm như cô, lúc này cũng có chút không nói nên lời. Bởi vì như Trương Siêu Văn nói, đó thật sự là quy tắc bất thành văn trong nghề nghiệp. Ở đâu ra cái kiểu ép người phải mời khách như thế? Trang Nại Nại cắn môi, trưởng phòng Trương, tất nhiên là phải mời mọi người ăn cơm, nhưng mời cơm hộp không ổn lắm, chờ tôi lãnh lương tôi sẽ mời lại sau. Trương Siêu Văn nhướng mày, lần sau là lần sau, lần này là lần này, cứ vậy đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, lãnh lương thì mời anh đi ăn. Trang Nại Nại chán nản quay lại bàn làm việc của mình. Sau khi thầm nguyền rủa Trương Siêu Văn mấy trăm lần, cô bắt đầu do dự. Bây giờ, rốt cuộc là nên gọi điện cho quý thần mượn tiền, hay là nợ tiền Tô Cẩm Huy? Gọi điện cho quý thần, chắc chắn Tư Chính Đình sẽ biết, vậy thì cô sẽ rất mất mặt. Cô đang vò đầu dứt tai mình, thì điện thoại bỗng vang lên hai tiếng, là tin nhắn từ một số lạ. Đàn em, chào em, anh là Tô Cẩm Huy. Vài chữ đơn giản, giống như cảm giác mà Tô Cẩm Huy mang đến, vô cùng dịu dàng. Trang Nại Nại lưu lại số Tô Cẩm Huy, suy nghĩ một lát rồi trả lời lại. Đàn anh, 1.100 tệ của anh, có thể đợi đến cuối tháng mới trả được không? Tập đoàn Đế Hào thống nhất phát lương vào ngày 28 cuối tháng. Hôm nay vừa mới gặp mặt mà cô lại nợ đối phương tiền, thật sự có ổn không? Trang Nại Nại cảm thấy mình không còn mặt mũi nhìn người ra. Tô Cẩm Huy trả lời tin nhắn rất nhanh, được, không cần gấp. Trang Nại Nại nhất thời cảm thấy vui vẻ. Cô biết Tô Cẩm Huy không thiếu 1.100 tệ này, nhưng anh không nói không cần trả là vì để ý tới thể diện của cô. Người đàn anh này đúng là biết quan tâm người khác.